Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, Giấu Giếm Huyền Cơ, chương 691, Giấu Giếm Huyền Cơ, trên đường cổ, ánh sáng hàng vạn hàng nghìn, những thứ này ánh sáng, hoặc là tinh thần ánh sáng, hoặc là linh trận ánh sáng, qua lại đan vào một chỗ, khiến cho khắp không gian kỳ quái. Sở Hành Vân đoàn người đứng cổ đường lúc đầu bưng, đôi mắt vi ngưng, tinh tế đánh giá bốn phía, đã thấy mảnh không gian này nội, ngoại trừ cổ đường bên ngoài, bốn phía nơi, đều là thâm thúy bóng tối tinh không, liếc mắt ngắm không được đầu cùng. Đi thôi, nhìn này cổ đường có gì huyền cơ? Sở Hành Vân nhìn chằm chằm phía trước tinh không cổ đường. Linh lực bắt đầu khởi động. Trước tiên hướng phía trước phương bước ra một bước, ông mới vừa đạp phải cổ đường trên, vô số linh trận ánh sáng lóe lên, dường như con mãnh thú và dòng nước lũ vậy, điên cuồng hướng Sở Hành Vân đánh tới. Vừa tiếp xúc với linh lực, thì phát sinh liên tục ngấm trầm giọng âm, phá. Sở Hành Vân phun ra một chữ, kiếm chỉ về phía trước phương điểm ra, lau một cái kiếm quang nở rộ mà mở ra. Đêm này linh trận ánh sáng chỉnh tề mổ ra tới, áp lực chợt giảm, không ngăn cản nữa Sở Hành Vân bước tiến. Thấy một màn này, Sở Hành Vân kế tục về phía trước dẫm trận tại chỗ. Cổ linh trận ánh sáng lần thứ hai lóe ra, giống như ba đào nặng như nặng kéo tới, vẫn như cũ bị kiếm quang sở chặt đứt rơi, tiêu tán không còn, nhìn qua tịnh không có nguy hiểm, chúng ta cũng đi thôi. Bách Lý Cuồng Sinh nói câu, lời nói này hết, ba người thân hình chạy động, tốc độ cũng là bỗng nhiên tăng vọt, rất nhanh đi theo Sở Hành Vân bước tiến, hồn hậu linh lực lượn lờ ở chung quanh thân thể. Giây lát sau, Sở Hành Vân đám người bôn chạy một khoảng cách, huyền phù ở trong tinh không linh trận, càng nhiều, áp lực kinh người, khiến cho bốn tốc độ của con người chậm lại không ít. Tình huống có chút không đúng. Bỗng, Sở Hành Vân ngừng bước tiến, đôi mắt hơi lóe ra, nhìn phía trước tinh không cổ đường, vùng xung quanh lông mày đột nhiên chặt khóa. Bách Lý Cuồng Sinh đám người sửng sốt một chút, đều ngừng thân hình. Tô Tịnh An xít tới gần, trầm giọng hỏi, Lạc Vân kiếm chủ, ngươi là hay không phát hiện cái gì? Ngoặc kép, này tinh không cổ đường, tựa hồ là một cái bẫy. Sở Hành Vân từng chữ nói rằng, nhường Tô Tĩnh An sắc mặt chợt biến. Tô Mộ Chiêu cùng Bách Lý Cuồng Sinh cũng là sinh lòng không giải thích được, có chút kinh ngạc quét mắt chu vi. Chúng ta bôn chạy vài dặm, nếu không không có tìm được xuất khẩu, còn bị linh trận áp bách. Những thứ này linh trận con số càng ngày càng nhiều, áp lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Nhưng quỷ dị là, nhiều như vậy linh trận, cũng không một tòa sát trận. Phảng phất chúng nó tồn tại mục đích, chỉ là vì ngăn cản chúng ta. Sở Hành Vân đôi mắt lóe ra ở giữa, từ lâu xem thấu mọi thứ, tổng kết nói, sở dĩ, trong mắt của ta, chúng ta trước mắt này tinh không cổ đường, cũng không phải tiến nhập thánh điện tề tinh đường. Nếu như chúng ta vẫn đi trước, sớm muộn phải hao hết sạch linh lực. Nghe được Sở Hành Vân nói, mọi người mạnh ngẩn ra. Rốt cục đều hiểu rõ ra, thảo nào này tinh không cổ đường vĩnh viễn không đầu cùng. Nguyên lai là một cái bẫy. Nếu này cổ đường là bẫy dập, chúng ta đây phải như thế nào tiến nhập thánh điện tề tinh? Tô Mộ Chiêu chân mày to cau lại. Lúc nói chuyện, nàng đánh giá bốn phía. Ở đây ngoại trừ cổ đường ở ngoài, chỉ có thâm thúy tinh không? Đừng không có vật gì khác, càng không cái khác vào miệng. Sở Hành Vân đạm đạm nhất tiếu, ánh mắt chậm rãi hạ rơi, cuối cùng nhìn về phía dưới thâm thúy tinh không. Chẳng lẽ nói, chân chính vào miệng, đều không phải cổ đường, mà là tinh không? Tô Mộ Chiêu mắt lộ ra kinh ngạc, tràn đầy kinh ngạc nói rằng, Tô Tịnh An vỗ xuống cái ót, giờ khóc giờ cười nói, thánh điện này chủ nhân thật đúng là giảo hoạt, theo lẽ thường mà nói, ai nghĩ tới. Chân chính vào miệng, là nhìn như nguy hiểm nhất vô tận tinh không? Cổ ngữ viết, chỗ nguy hiểm nhất, thường thường là chỗ an toàn nhất. Lời này không phải không có lý. Sở Hành Vân cười hắc hắc, Đúng rồi, mọi người trêu ghẹo một tiếng. Linh lực bao phủ thân thể, trực tiếp nhảy vào thâm thúy trong tinh không. Phốc phốc phốc phốc, mới vừa nhảy ra tinh không cổ đường, bốn người bên tai thì truyền đến từng đạo ngấm trầm giọng âm, thì giống như là xuyên qua thủy mạc, thân thể hơi treo trên bầu trời. Rất nhanh, sẽ thấy tốc độ đứng ở sàn nhà cứng rắn trên. Bốn người ổn định thân hình, riêng vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy đỉnh đầu của bọn họ chỗ, lại là một mảnh tinh không hư ảnh. Hư ảnh trung ương chỗ, lóe ra một đạo vòng tròn quang vượng, trên đó còn có thể thấy tế vi linh trận ánh sáng. Rất hiển nhiên, đây là tinh không cổ đường chân diện mục. Đầu đuôi hàm tiếp, linh trận lưu động, làm cho rất dễ thì sản sinh ảo giác. Do đó bị chết mất rồi vây khốn, khó có thể thoát thân. Không hổ là thánh điện tề tinh, quả nhiên cùng cái khác thánh điện có điều khác biệt. Nếu như đều không phải Lạc Vân kiếm chủ đúng lúc phát hiện mánh khóe, sợ là chúng ta muốn lãng phí không ít thời gian. Lấy Tô Tịnh An tài trí, hắn cũng có thể phát hiện huyền diệu trong đó. Nhưng xa thua Sở Hành Vân rất nhanh, không khỏi có chút cảm khái nói. Nghe nói như thế, Sở Hành Vân cũng không có đắc chí. Ánh mắt chung quanh đảo qua, bọn họ hiện tại tồn tại nơi chính là một gian đất đai cực kỳ rộng lớn đình viện. Trong sân trên, để từng cái bàn gỗ, trên bàn thì có chút hứa thư tịch, mà ở đình viện phía trước nhất, còn có một phương đài cao. Xạ liếc nhìn lại, ở đây, tịnh không giống như là tân bí vô số thánh điện, trái lại có điểm giống là thư viện, nơi trốn tràn ngập cổ xưa, cũ kỹ thư hương khí tức. Sở Hành Vân tới gần một chỗ bàn học, thận trọng cầm lên một quyển sách cổ. Mặc dù đi tới 7.000 năm, sách cổ lại bảo tồn hoàn hảo, không hề hạt bụi nhỏ. Mở ra tới, mặt trên viết chư thiên tinh thần phân rõ phương pháp, cũng không thiếu tinh tú học thuyết, có thể nói là kể lại đến cực điểm. Sở Hành Vân sửng sốt một chút, buông sách cổ, tùy tay cầm lên mặt khác một quyển. Nội dung vẫn là như vậy. Sách cổ trên, tất cả đều là liên quan tới chư thiên tinh thần trình bày cùng học thuyết. Đối với cổ tinh bí cảnh chỉ chữ không đề cập tới. Càng không có đề cập tiên chủ hành cung. Chỗ này thánh điện tề tinh, thực tại cổ quái. Sở Hành Vân đem sách cổ chậm rãi buông, dương mắt lên nhìn, phát hiện Bách Lý Cuồng Sinh đám người cũng là tay phủng sách cổ. Khuôn mặt nghi hoặc, vốn có, chỗ này thánh điện tề tinh cho người cảm giác thì càng cổ quái. Hoàn toàn không có cường giả hài cốt, hay vô chân bảo bí tàng, còn nơi trốn bảo tồn hoàn hảo, coi như chẳng bao giờ gặp quá tai nạn vậy. Mà giờ này khắc này, thánh điện tề tinh nội bộ một chỗ bên trong đình viện, sách cổ trưng bày được như vậy chú ý. Nhưng những thứ này sách cổ lại chỉ là một ít thông thường tinh thần học thức, cùng cổ tinh bí cảnh không có có bất kỳ liên quan. Nơi đây hẳn không phải là thánh điện tề tinh hạch tâm giải đất. Chúng ta kế tục đi tới đi, có thể phía trước sẽ có thu hoạch. Tô Tĩnh An nhìn về phía Sở Hành Vân, mang có vài phần thương lượng ý tứ. Thế nhưng, đạo này vừa dứt lời hạ, không có dấu hiệu nào. Chỉnh một mảnh không gian điên cuồng run rẩy. Trên vòm trời, chói mắt lam quang đáp xuống, lộ ra cực hạn khí tức băng hàn, đem sở trôi qua hư không đều triệt để đông lại. Oanh, lam quang rơi xuống đất, khắp mặt đất run rẩy càng thêm lợi hại, thậm chí còn có thể mơ hồ cảm giác được một cổ thẩm người hàn khí tràn ngập lại đây, khiến cho không gian bầu không khí trở nên càng đọng lại. Thật là bá đạo hàn khí. Sở Hành Vân tâm thần hơi rùng mình, chợt ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên âm trầm xuống, trên người cuối cùng lộ ra một tia âm lãnh khí tức. Hết chương.